Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Ánh mắt độc ác vương mẹ. Thoạt nhìn có chút giống Kiêu Kiêu nông trường, duy có bất đồng là Kiêu Kiêu nông trường bên trong muốn ngoạn ra đi mua mầm móng loại dưỡng thực cùng sinh sản, mà nơi này là trừ bỏ phòng ở không có người trụ, kho hàng là không, cái khác địa phương nên có gì đó đều có. Ngưu dương thành đàn, ngư tôm mãn đường, hoa quả phiêu hương, căn bản không cần thiết chính mình động thủ còn co ăn. Nhìn đến này hết thảy, Trương Duyệt bị khiếp sợ trừng lớn mắt, cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng chạy đến trong phòng đi, vừa thấy, lại bị khiếp sợ đến. Ở bên ngoài thời điểm cảm giác này phòng ở không lớn, hiện tại vào được lại phát hiện, bên trong đã là ngụ phòng hai sảnh, sở hữu gia cụ đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Bên trong sức, nàng căn bản không cách nào hình dung, tóm lại xem thế nào vừa lòng, một điểm khuyết điểm đều tìm không ra đến. Mẹ đản, có này không gian, nàng nơi nào còn cần dự trữ vật tư nha, đói bụng, mệt mỏi, liền tiến vào ăn no nghỉ ngơi là tốt rồi. Thật muốn không rõ kiếp trước Lâm Sở Sở có tốt như vậy không gian, vì sao còn muốn không ngừng thu thập vật tư, cũng lòng tham thôi. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, này vòng ngọc là mẹ nàng nhà mẹ đẻ truyền thừa xuống dưới, chỉ có cháy gia tộc bọn họ huyết nhân tài có thể mở ra. Nếu không có một chút lưu có nàng nhà bà ngoại máu, cho dù mở ra không gian cũng chỉ là cái trữ vật không gian, bên trong căn bản không có nàng nhìn đến mấy thứ này. Cho nên nàng kiếp trước Lâm Sở Sở chính là được cái trữ vật không gian mà thôi, khác cái gì đều không có. Không thu tập vật tư nàng ăn cái gì? Có này không gian, Trương Duyệt có chút hối hận phía trước giao cho Lưu vừa cùng Trần Khải Đông đi làm chuyện, bởi vì này hoàn toàn không tất yếu thôi. Chính là hiện ở hối hận cũng vô dụng, lấy kia hai người thủ đoạn lại bị chính mình thôi như vậy cấp. Hiện tại đi ra ngoài lâu như vậy, này hội phòng trừng đã đem sự tình chấp hành nhất hơn phân nửa, nếu làm cho bọn họ hiện tại dừng lại cũng vẫn là mệt. Rõ ràng cho dù cùng lắm thì trong không gian gì đó chính mình ăn, mua trở về cho bọn hắn ăn được. Giờ này khắc này Trương Duyệt tâm tình phi thường sung sướng, chẳng những đuổi đi cặn bã nam cùng bạch nhãn lang không nói, còn phải cái tốt như vậy lại xinh đẹp không gian. Nàng vừa lòng ra phòng ở, chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá ở trải qua sân thời điểm, nhìn đến có một ngụm tỉnh, tỉnh lý thủy thực mãn, thẳng đến miệng giếng bên cạnh lại cũng sẽ không tràn đầy trải ra. Mặt trên khói nhẹ lượn lờ, tựa như trong viện kia khỏa không gió mà bay như vậy, chung quanh phiêu tán, làm cho người ta hít vào trong cơ thể nhất thời cảm giác một tia thản nhiên thanh lương chi ý. Này cổ thanh lương chi ý liền dường như ở nóng bức mùa hè, uống lên một ly ướp lạnh dưa hấu nước giống nhau, lại mát lại ngọt. Trương Duyệt nhịn không được nuốt nước miếng đến gần đi qua. Vừa khéo bên cạnh giếng phóng có một phen thủy trước, nàng cầm lấy thủy trước trang non nửa trước thủy đến uống. A tương đương, thích, Trương Duyệt vui lòng đại tán một tiếng. Uống hết nước, Trương Duyệt lại tính toán làm điểm thủy đi ra ngoài thiêu pha trà uống. Vì thế ra không gian cũng đi xuống lầu đi tìm Siêu. Bởi vì ác mộng, kỳ thật Trương Duyệt không ngủ đến bao lâu, trong không gian thời gian cũng cùng bên ngoài bất đồng, cho nên nàng hiện tại thời gian khoảng cách ngủ kém bất quá 2 giờ. Hiện tại đúng là chuẩn bị làm cơm trưa thời gian. Vương mẹ đã mua đồ ăn đã trở lại, chính đang chuẩn bị nấu cơm mà ni Trương Duyệt cầm Siêu đến tẩy. Nhìn đến nàng, nói, Vương mẹ, từ hôm nay trở đi chỉ làm chúng ta 4 người đồ ăn thì tốt rồi. Lâm Sở Sở cái kia bạch nhãn lang cũng dám khiêu ta góc tường. Ta nhường Lưu vừa cùng Trần Khải Đông đem bọn họ văng ra, nga. Kia đi, Vương mẹ cái gì đều không hỏi nhiều liền gật đầu ứng hạ. Kỳ thật nàng một điểm đều không thích Lâm Sở Sở. Mỗi lần nhìn đến nàng luôn chứa một bộ yếu đuối, nũng nịu bộ dáng, nhường nàng cảm thấy thực giả thực chế tạo. Luôn nói chút ngọt ngôn mật ngữ dỗ Trương Duyệt đưa nàng thứ tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.